Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1935, chương 1935, quân đội người phát ngôn. Lần nữa trở lại trên chỗ ngồi các vị các tướng quân. Biểu hiện trên mặt rõ ràng biến đến nghiêm túc lên. Các vị, lần này chúng ta khẩn cấp ở chỗ này khai hội là bởi vì chúng ta Lý Minh tiên sinh trợ giúp chúng ta quân đội tra được một cái trọng đại bí mật. Đi qua văn kiện phiên dịch cùng chúng ta sau khi thương nghị, lập tức xin chỉ thị càng cao cổ hơn đạo, được đến lãnh đạo phê chỉ thị. Chuyện này do chúng ta toàn quyền xử lý, nhưng là lần này bí mật chuyện rất quan trọng. Tất cả tham dự lần này hội nghị nhân viên, mời cần phải bảo thủ bí mật, không được đem hội nghị nghe được đến nội dung tiết lộ ra ngoài. Niếp tướng quân nghiêm mặt nói ra. Tuân mệnh, tất cả quân quan cùng kêu lên hồi đáp. Trong phòng họp nhất thời thanh âm điếc tai, Lý Minh nghe được rung động trong lòng. Liền niếp tướng quân đều trịnh trọng như vậy sự tình, có thể thấy được Kim Vĩnh Hạo mang đến bí mật, thật sự là không phải tầm thường. Lần này có thể truy tầm địch nhân trọng đại tình báo, toàn bộ nhờ tiểu Lý công lao. Làm vì lần này linh giới cùng đối thủ đối kháng chính diện quan chỉ huy, tiểu Lý cũng đem thêm vào lần này hành động bên trong đến. Về sau hắn chính là quân đội chúng ta tại linh giới bên trong đại diện toàn quyền. Dùng một cái thương nghiệp danh từ đến biểu thị lời nói, hắn chính là chúng ta quân đội tại linh giới bên trong người phát ngôn. Tất cả chúng ta đều muốn toàn lực phối hợp hắn tại linh giới bên trong bất luận cái gì hành động. Đinh tướng quân nói bổ sung. Minh bạch. Tất cả quân quan lần nữa cùng kêu lên hồi đáp. Quân đội người phát ngôn. Lý Minh đối cái này mới sáng tạo từ ngữ, cảm giác có chút buồn cười. Thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, hắn một chút cũng cười không nổi. Bởi vì hắn minh bạch, các tướng quân hội trịnh trọng như vậy sự tình giới thiệu, vậy liền mang ý nghĩa hắn sắp gánh vác càng đại sứ hơn mệnh. Cái này sứ mệnh thì và văn kiện phía trên bí mật có quan hệ. Vừa mới chúng ta đã được đến cái này vị đến từ bổng quốc quân quan mang đến tài liệu bí mật. Phía trên ghi chép nội dung đã vượt qua chúng ta đối với địch nhân lúc đầu ý nghĩ dự tính. Bọn họ muốn đồ, vật, so với chúng ta tưởng tượng càng thêm vô sỉ. Một vị tướng quân quát lạnh nói, mọi người cùng nhau trừng to mắt, đều muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Ta sắp công bố văn kiện bên trong nội dung, nhưng sau cùng lần nữa nhắc lại một lần. Trong phòng họp tất cả mọi người từ giờ phút này, nghe đến nhìn đến sự tình, toàn bộ cho ta làm cơ mật tối cao. Đi ra phòng họp sau không được cáo chi bất luận kẻ nào. Nếu không đem lấy quân pháp xử trí. Đinh tướng quân quét mắt mọi người dưới đài, lạnh lùng quát khẽ nói. Tuân mệnh. Các quân quan ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng nhau quát to. Niếp lão, vẫn là bởi ngài đến tuyên bố đi. Đinh tướng quân nhìn về phía bên cạnh. Có thể, tại tuyên bố mới nhất bí mật trước đó, chúng ta tới trước nhìn lại một chút chúng ta trước đó nắm giữ tư liệu. Mọi người đều biết, linh giới khai phát bản thân là từ chúng đa quốc gia khoa học gia cộng đồng hoàn thành. Lần này linh giới vận hành, liên quan đến các loại khoa học nghiên cứu, riêng là thần kinh đại não loại cùng sinh mệnh loại khoa học, cùng máy tính kỹ thuật khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Lúc này mới nghiên cứu ra lịch sử loài người phía trên thứ nhất hồng lớn một cái thế giới giả tưởng. Chỉ cần thông qua một đài thiết bị, liền có thể đem toàn thế giới tất cả mọi người đại não liên thông cùng một chỗ. Tại một cái thiết lập tốt giả thuyết trong hoàn cảnh cộng đồng giao lưu. Cái này bản thân liền là một cái kỳ tích. Niếp tướng quân nói ra, từ loại này khoa học kỹ thuật được đến ứng dụng, linh giới tồn tại liền bị chính phủ các nước bảo hộ nghiêm mật cùng quản khống lên. Dù sao cái này thế giới giả tưởng xuất hiện, đem về dẫn phát nhân loại một lần cự biến đổi lớn. Cũng chính bởi vì cái này một nguyên nhân trọng yếu, chúng ta lão đối thủ lại bắt đầu nhằm vào chúng ta Hoa Hạ một vòng mới hành động. Bọn họ bí mật thành lập liên minh, cũng thiết lập chi tiết kế hoạch, dự định tại linh giới bên trong nhằm vào chúng ta Hoa Hạ khu tiến hành áp chế cùng xâm lược. Đạt thành hắn nhóm không thể cho ai biết mục đích, để cho chúng ta Hoa Hạ tại trong thế giới giả lập không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Niếp tướng quân tiếp tục giới thiệu nói, có thể cái này chỉ là chúng ta trước đó suy đoán, cho là bọn họ chỉ là muốn thông qua bí mật hành động áp chế chúng ta Hoa Hạ người chơi tại linh giới bên trong phát triển, cướp bóc chúng ta kinh tế lợi ích, áp chế chúng ta địa vị mà thôi. Nhưng tình huống bây giờ lại vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Niếp tướng quân nói ra, nghe đến đó, Lý Minh đã cảm giác tình huống không ổn. Nếu như địch nhân mục đích không chỉ có chỉ là kinh tế và trên buôn bán áp chế, vậy bọn hắn còn muốn làm gì? Tiếp đó, chính là lần này chúng ta mới thu hoạch tài liệu bí mật bên trong phát hiện trọng đại. Thực từ vừa mới bắt đầu, địch nhân mục đích chính là ba thứ kết hợp. Bọn họ không chỉ có muốn đánh áp chúng ta Hoa Hạ khu, mà lại trọng yếu nhất là bọn họ muốn đem linh giới kỹ thuật chiếm làm của riêng. Niếp tướng quân phẫn nộ nói ra, cái gì? Lần này không chỉ có là toàn thể quân quan cùng nhau trừng to mắt khiếp sợ không thôi, liền Lý Minh đều bị kinh ngạc há to mồm. Linh giới kỹ thuật tựa như vừa mới Niếp tướng quân giới thiệu như thế, nó vốn là có các quốc gia khoa học gia cộng đồng hoàn thành khoa học kỹ thuật nghiên cứu, từ chính phủ các nước bảo hộ, thành quả nghiên cứu dùng đến làm toàn thế giới nhân loại phát triển bảo hộ. Cũng không phải là nào đó một quốc gia có thể khống chế. Nếu như người nào muốn làm của riêng, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Tất cả mọi người coi là đối phương loại ý nghĩ này có chút ý nghĩ hão huyền. Linh giới kỹ thuật vốn là toàn thế giới cùng hưởng, từ chính phủ các nước giám sát, Liên Hợp Quốc trực tiếp quản lý, bọn họ không có cách nào trực tiếp cướp đoạt. Ta trước đó cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là theo phần văn kiện này nhìn lại, chúng ta đều quá ngây thơ. Địch nhân vô sỉ, vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng phạm vi. Niếp tướng quân lắc đầu thở dài nói, bọn họ từ vừa mới bắt đầu nhằm vào chúng ta Hoa Hạ khu chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Bọn họ nhọc lòng làm ra biểu hiện giả dối, coi là Hoa Hạ hành động hội để cho chúng ta lầm cho là bọn họ chỉ là muốn áp chế chúng ta phát triển cùng cướp đoạt chúng ta tài phú. Trên thực tế bọn họ đã bắt đầu đối linh giới hạch tâm kỹ thuật trong bóng tối đánh cắp. Niếp tướng quân bắt đầu cẩn thận giới thiệu, M quốc cùng hắn rất nhiều minh hữu, từ vừa mới bắt đầu thì thiết lập hai cái kế hoạch. Thứ một cái kế hoạch là nhằm vào Hoa Hạ khu xâm lấn. Bởi vì bọn hắn biết, trên thế giới này có thể ngăn cản bọn họ hành động đối thủ cũng không nhiều. Mà Hoa Hạ quốc thì là lớn nhất lớn một cái, cho nên bọn họ dứt khoát chủ động nhằm vào Hoa Hạ khu bắt đầu xâm lấn. Dù cho Hoa Hạ quân phương có chỗ cảnh giác, bọn họ cũng không có chút nào cố kỵ, bởi vì bọn hắn cái thứ hai hành động trước hết theo Hoa Hạ khu bắt đầu. Cái gọi là đánh cắp linh giới hạch tâm kỹ thuật, đơn giản chính là nhằm vào mỗi cái đại khu chủ server một lần cướp bóc mà thôi. Bởi vì mỗi cái đại khu chủ server bên trong đều phân biệt bảo quản lấy linh giới nguyên thủy kho số liệu một bộ phận. Bởi vì linh giới hạch tâm kỹ thuật thực sự quá trọng yếu. Từ vừa mới bắt đầu, chính phủ các nước liền mãnh liệt yêu cầu đem hạch tâm trình tự dành riêng chia làm mấy bộ phận. Không thể tập trung ở một cái server bên trong. Hiện đang vận hành tổng server chỉ là ngay tại vận chuyển linh giới trình tự mà thôi. Một khi xuất hiện hệ thống sụp đổ các loại vấn đề quan trọng, liền nhất định phải theo mỗi người chia khu server bên trong điều lấy chuẩn bị phần văn kiện một lần nữa lắp đặt. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, mà mỗi cái đại khu server bên trong dành riêng hạch tâm văn kiện, phân biệt lấy ra chẳng qua là một số xem không hiểu số liệu mà thôi. đặt ở chỗ đó người nào cũng vô dụng. Chỉ có khi tất cả server bên trong chuẩn bị phần văn kiện toàn bộ tổ hợp lại với nhau. Đây mới là toàn bộ linh giới hạch tâm trình tự. Bên trong liên quan đến các loại đương kim thế giới tinh vi nhất khoa học kỹ thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.